Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chinh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nhân hôm nay là ngày lễ đại tường của cụ ông Hương Linh Nguyễn Văn Sa, pháp danh Thiện Lưng, hưởng thọ 95 tuổi, vãng ngày 10 tháng 6 âm lịch. Và nhân cái ngày lễ đại tường cho cụ ông thì chúng tôi cũng cung thỉnh Hương Linh của cụ ông về với gia đường cháu con, mà cùng quý vị Phật tử chúng ta có chia sẻ một cái thời giáo lý vào buổi trưa. Thì vào sáng hôm nay thì Hòa Thượng Minh Đức đã chia sẻ quý vị những cái chữ phù lao báo hiếu con người Phật tử đầy đủ thâm ơn. Báo hiếu như thế nào để đúng chánh pháp của nhà Phật, để đúng với tinh thần của nhà Phật. Và vào trưa hôm nay thì chúng ta không trao đổi với nhau về vấn đề này nữa, tại vì Hòa Thượng đã chia sẻ, đã nói với chúng ta vào buổi sáng hôm nay. Và hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về một cái vấn đề khác. Thưa quý vị, những cái gì mà con người của chúng ta mình nhìn, mình thấy, mình nghe được là một phần của cái thế giới quan thôi. Thế giới quan với quan xung quanh ta cấu tạo rất là phức tạp, cấu tạo bằng những phân tử của trường vật lý và cấu tạo bằng trường sinh học. Có nghĩa là trường vật lý thì nó lệ thuộc vào không gian và thời gian, còn trường sinh học thì nó không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Bây giờ ví dụ như chúng ta phát một cái tín hiệu từ ở Việt Nam và đi sang tới bên Mỹ Quốc, thì cái trường tín hiệu của vật lý á, thì nó phải chạy qua với 300.000 km trên giây, có nghĩa là cái vận tốc nó truyền của một electron. Và trường của tâm linh á, thì trong vòng nháy mắt thôi, nó không tới giây nào cả quý vị. Ví dụ như mình phát một tín hiệu thì từ đây qua bới tới bên Mỹ ta nhận được tín hiệu đó liền, gọi là trường của tâm linh. Nó không có thông với không gian và nó cũng chẳng có thời gian. Còn trường của vật lý á, thì nó có không gian và có thời gian. Và cái khả năng con người mình để nhận biết cái thế giới xung quanh tồn tại á, thì nó bị hạn chế. Tại sao? Tại vì khi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, da của mình và cái lưỡi của mình á, có thể nếm được những cái thuộc về lĩnh vực vật chất thôi. Cấu tạo đó người ta gọi là cấu tạo thô. Nên những cái mà chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta không biết được nó quý vị, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Mà trong triết học người ta gọi là tồn tại khách quan, người ta dùng với cái từ gọi là biện chứng. Biện chứng tức là tồn tại độc lập khách quan với tư tưởng con người. Như vậy tồn tại độc lập với khách quan tư tưởng con người làm gì? Là gồm không gian vật lý và không gian sinh học. Trong cái không gian vật lý thì chúng ta cũng không thể nhận biết hết được không gian vật lý. Bây giờ ví dụ như là sóng điện từ, cao tần duy trì của sóng điện thoại, sóng radio, sóng truyền hình là chúng ta không thể nào nhận biết được. Có những cái con vi khuẩn mà nó nhỏ bằng đo đơn vị micro á, thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Và cái sóng âm mà cái lỗ tai mình nhận được là khoảng 40 decibel. Cái nào dưới 40 decibel hoặc là trên 100 là decibel rồi chẳng hạn là chúng ta không nhận được bằng cái lỗ tai mình, gọi là siêu thanh. Thì những cái đó con người mình không nhận biết được nhưng mà nó vẫn tồn tại. Trường vật lý chúng ta vẫn không khám phá hết, đừng có nói chúng ta khám phá đến trường của tâm linh. Như vậy thì là chúng ta thấy nó còn tồn tại ngoài cái thế giới hữu hình chúng ta, còn tồn tại với hai cái thế giới nữa, là một là thế giới của cõi âm và thế giới của vô hình. Cái thế giới cõi âm và thế giới của vô hình, hai cái này khác nhau. Quý vị, thế giới cõi âm là người ta đang nói tới cái thế giới của một cái thân chấp vào thân của mình và chấp vào tâm của mình. Nó tồn tại bằng hai cái pháp chấp, chấp vào thân và tâm. Còn cái trường của cái thế giới vô hình, có nghĩa là con mắt mình không nhìn thấy thì gọi là vô hình. Cái vô hình này có thể là vật lý, có thể là không gian sinh học. Bây giờ ví dụ như các cái hạt bụi mình không nhìn thấy thì cái đó là thế giới vô hình, đúng không? mình không nhìn thấy là vô hình nè, còn nào mình nhìn thấy là hữu hình, phải không? Nhưng mà cái thế giới mà nó không phải là vô hình, nhưng mà thế giới này là thế giới của cõi âm. Ta nói thế giới cõi âm là cái từ này là từ của dân gian chứ không phải từ của Phật giáo. Nhưng mà trong dân gian và Phật giáo nó quyện chặt vào nhau với những nền văn hóa khác nhau. Khi mà đạo Phật đến với Việt Nam là vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có nghĩa là đạo Phật đến bây giờ là 2012, là đạo Phật đến khoảng 2200 năm vào trong Việt Nam. Trước khi đạo Phật đến Việt Nam thì Việt Nam tới có 4 cái nền văn hóa. Nền văn hóa thứ nhất là nền văn hóa dân gian của Việt Nam, là người ta tưởng tượng sấm chớp mây mưa là có ông thần đó, là nền văn hóa dân gian của Việt Nam. Cái thứ hai nữa, nền văn hóa dân gian của Trung Quốc. Tại sao quý vị? Tại vì Trung Quốc đã đô hộ chúng ta hơn cả ngàn năm, để ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc từ bản địa của Trung Quốc sang Việt Nam. Cái thứ ba nữa là nền văn hóa của Khổng giáo, có nghĩa là dùng nghi lễ, dùng những cái thước đo của xã hội để làm bình ổn xã hội. Nhân, lễ, nghĩa, chí, tính của tam can, của ngũ thường, quân thần, phụ thử, tử, phu tê thê can, và ngũ thường, và làm phụ nữ phải công dung ngôn hạnh, vân vân. Và nền văn hóa thứ tư là nền văn hóa của Lão giáo. Nền văn hóa của Lão giáo tất nhiên là đạo Lão, với hai cái truyền thống của đạo Lão khác nhau. Một cái là tịch đơn liền, tịch cốc liền đơn, có nghĩa là tìm thuốc trường sanh bất lão. Một cái là dùng bùa phép chú thuật để mà hành đạo ở trong dân gian, là nền văn hóa của Lão giáo chia ra làm hai nữa. Như vậy là tất cả đó mới vào trong Việt Nam chúng ta, thì đạo Phật mới như một luồng gió thổi vào trong đó. Và đạo Phật không bao giờ loại bỏ nền văn hóa nào cả quý vị, mà đạo Phật như là nước vậy, nó chảy tới đâu thì tất cả nó chìm ở trong nước. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có núi, có sông, chúng ta có cây, có cỏ, có trăm hoa, là những nền văn hóa hiện diện ở tại chỗ đó. Đạo Phật như là nước bắt đầu chảy vào thì nước nó bao trùm hết tất cả, dung chứa tất cả, và nước chưa bao giờ là làm cho tan cái nào cả. Cục đá nó không bao giờ tan nhưng mà nó vẫn nằm ở trong nước. Cái cây nó không bao giờ tan nhưng mà nó vẫn nằm trong nước. Và nước đi đến đâu nó chìm tràn ngập tới đó, dầu cho lũng thấp, dầu cho đèo cao, dầu cho khe suối gì, Phật giáo cũng chìm vào đó hết quý vị. Nên cái giàu nghèo, trình độ không trình độ, ngu khôn, Phật giáo đều đi vào trong tư tưởng hết. Như vậy nó hình thành nền văn hóa mới, gọi là nền văn hóa Phật giáo. Do đó mà cái cõi âm, mà chúng ta hiểu cõi âm đó quý vị, đó là trộn lẫn giữa nền văn hóa dân gian và nền văn hóa Phật giáo đó. Nói về cõi âm nên ta hình dung ra quý vị, cõi âm ta nói cõi âm là cõi âm phủ, không phải. Cõi âm phủ là một cái phạm trù của cõi âm thôi, chứ cõi âm nó rộng ra nhiều á quý vị. Cõi âm là cái cõi mà chúng ta còn chấp vào thân và tâm, có nghĩa là sau khi con người mình chết, không quý vị, 7 ngày thì cái sự tụ thần và tiến hóa của tâm linh, có nghĩa là sự nhận biết về thực tại. Sau khi mà trước cái lúc người ta chết thì nghiệp thức tất cả các cái nó đều trào về. Ví dụ như cái người nào mà mình đi hộ niệm thấy biết liền à, trước khi chết người ta sợ lắm á quý vị. Có nghĩa là mình ăn con gì mình thấy con đó à, mà thấy con đó lợi không phải nó dọn lên bàn cho mình ăn tiếp quý vị, mà thấy con đó lợi đầu nó đòi mình ăn thịt của nó đòi thịt của mình rỉa nó rỉa mình. Đâu quý vị, cái này nó phản ánh qua cái biển tàn thức của chúng sanh, chứ không phải mình mê tín dị đoan mình đam con ma gà nó hiện nó nhát, con ma dịch nó hiện ra nó nhát, phải quý vị. Mà này qua cái biển tàn thức của chúng sanh, trong tàn thức của mình như một bộ nhớ, đâu quý vị, mà một bộ nhớ gọi là unlimited, có nghĩa là bộ nhớ không giới hạn. Còn ví dụ như cái máy tính của chúng ta, cái bộ nhớ là nó tính mới đầu nó tính bằng mê, 1000 mê như vậy là một tính bằng 1 giga, 1 gig, thì 1000 gig vậy là 1 gigabyte. Không quý vị, bây giờ nó tính bằng đơn vị nó là một t đó, tất nhiên là nó tính trên màn 1000 gig, 1000 gigabyte. Như vậy thì cái độ lớn càng nhiều nó chứa càng nhiều, nhưng mà cái bộ não của con người mình á, sắp xếp các cái neuron thần kinh có giới hạn, nhưng mà cái sự nhớ của mình là vô hạn. Vì nó không phải là nhớ trong cái trung ương thần kinh mình, trung ương thần kinh mình á là một cái để thông qua đó mà nó nhớ thôi. Có nghĩa là nó là một cái cổng, nó là một cái cổng, nó như cái cổ chai vậy đó. Cái trung ương thần kinh mình cổng như cái cổ chai, tất cả các sự vật hiện tượng mà chúng ta tiếp xúc với cảnh bên ngoài, Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy cảnh, nó sinh ra thức phân biệt, nó lưu vào trong cái bộ nhớ. Thì cái lưu vào trong bộ nhớ này nó qua cái cửa ngõ của thần kinh. Có nghĩa là cửa ngõ của neuron thần kinh mình nó nhớ vào trong đó quý vị. Và cái chỗ bộ nhớ này không nằm ở đây, mà bộ nhớ này nó nằm tất cả trong không gian gọi là A lại gia thức. À, quý vị là biết là kỳ hạ thứ 33 thì Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, ngài thuyết hai cái bài kinh. Một cái bài kinh á là kinh Địa Tạng cho bà hoàng hậu Maya nghe đó, và một cái bài kinh nữa quý vị gọi là Vi Diệu Pháp. Nè, bài kinh Vi Diệu Pháp này đang nói về tâm của chúng sanh á, mà trong Phật học phổ thông và thượng thiện qua gom lại gọi là Bát Thức Tâm Dương á, thì đó là Đức Phật đã thuyết trên cung trời Đao Lợi. Không, quý vị. Như vậy thì tất cả các cái thức thứ 8 gọi là A Lại Gia Thức, nó chứa tất cả các tập nhóm mà sanh khởi của một chúng sanh từ vô thủy cho đến bây giờ. Bây giờ ví dụ như hồi trăm kiếp trước mình làm, bây giờ nó còn nguyên y vậy quý vị. Mà ở trong địa ngục du ký người ta gọi là nghiệp cảnh đài á, nghe là trong cái nghiệp cảnh đài nó chiếu ngược lại hết. Nhưng mà trong di thức học á thì gọi đó là biển A Lại Gia Thức, nó sẽ chứa hết tất cả các thông tin ở đó. Không, quý vị, mà nó không mất một thông tin nào cả. Nên nó mình ăn trộm, ăn cắp hay giúp đỡ ai nó còn hoài vậy đó quý vị. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông cũng không ngoài nữa. Ở đâu nó không dồn vào đó hết trơn á, mình chề môi người ta cái cũng còn nguyên à, ngàn năm sau cũng còn nguyên cái chề môi đó à. Từ cái đó nó mới phản ánh ngược và lại quá kiếp sau mình sanh ra môi mình bị chề. Nghe không quý vị, nó trả lời. Nghe không quý vị, nên cái người nào mà mình thấy cái tướng cái biết kiếp trước rồi đó quý vị. Thấy cái tướng mà đi cà giật mình biết kiếp trước mình chờ mình chọc người ta dữ lắm, người ta đi giật giật mình chọc, kiếp sau nó nắng thành cái tư tưởng đó, nó đi qua nó nắng thành dòng nghiệp, mình cũng đi cà giật giật đó quý vị. Rồi mình gặp ai mình khi dễ mình trời cái môi này ra, kiếp sau mình giống hệt cái nướng kết để ngược vậy đó quý vị, để ra biết rồi đó quý vị. Đừng có than, đừng khóc, mình làm mình chịu kêu mà ai thương á. Nguyễn Du viết trong Chuyện Kiều rồi đó, có nghĩa là đang nói tới cái nhân quả đó. Nguyễn Du á là ông là một nhà nho nhưng mà am tường về Phật học lắm, nên ông viết Thập Loại Cô Hồn á, ông viết cái bài Văn Tế Cập Thập Loại Cô Hồn á, là người phải am hiểu về Phật giáo lắm ông mới viết nổi chứ không phải bình thường đâu. Nên ở trong Chuyện Kiều ông sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ Phật giáo ở trong, nên quý vị có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài dần rồi đó, ông nói tới nhân quả đó quý vị. À, mình ngã mạng cống cao thì nó quay lại đập mình á quý vị, ông đang nói tới nhân quả đó. À, như vậy thì những cái mà chúng ta biết được, mà chúng ta nhìn thấy ở trong thế gian này quý vị, thì là đó là những cái của trường của vật lý đó quý vị. Và ngoài trường của vật lý đó rồi còn trường của sinh học, và trong cái sinh học vật lý đó nó còn phân biệt ra ba cái chúng ta nhìn thấy. Cái chúng ta nhìn thấy gọi là thế giới hữu hình, còn cái chúng ta không nhìn thấy gọi là thế giới vô hình. Và ở đây chúng ta không nói tới đó, chúng ta đang nói tới cõi âm mà. À, quý vị, cõi âm dĩ nhiên là cái thế giới này thế giới vô hình, mà cõi âm miễn cõi âm mà thành thế giới hữu hình cái tự nhiên có người xỉu chở bệnh viện à. À, quý vị, tự nhiên ngồi đây cái thấy nguyên người ngồi đóng đây sát bên cái quý vị tự nhiên xỉu à. Tại vì nó đã là vô hình mà nó hiện lên nguyên hình cái là tự nhiên là mình là tê tái tâm hồn, phải không quý vị? Cô Phật tử mới mua nhà ở dưới Bình Chánh á, ai nụ ngủ nửa đêm thức dậy thấy hai người nằm hai bên, bên đàn ông bên đàn bà nằm kế bên ngang bên đó quý vị. Mới hỏi lại người ta là cất nhà trên hai cái mộ xưa đó, hai nấm mồ song song để xuân hạ thu đông đó quý vị. Chắc là cất nhà lên đó luôn phả bằng nào không hay. Nên giờ nằm ngủ là thấy vậy đó quý vị, thấy không? Như vậy là cõi vô hình nó biến thành cái hữu hình cho nhìn thấy, nhưng mà hữu đối với người đó thôi. Chứ thực ra cái này là một cái liên hệ giữa tần số của tâm thức thôi. Con mắt mình thấy giữa hai cái, một cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy được là cái này có vật cản quan. Bây giờ ví dụ như có một vật nào đó mà ánh sáng chiếu vào thì nó có đi tới một cái góc phản xạ, thì cái đó chúng ta nhìn thấy. Cái vật nào cản quan chúng ta nhìn thấy, mà vật nào không cản quan thì chúng ta không nhìn thấy. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái mà thần thức nó không cản quan được nếu chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Nên cái bộ phim Phật diễn tưởng của Mỹ á, nó là một cái nhà bác học này á, thì ổng mới tìm ra được cái áo gọi áo tàng hình, nghĩa là áo vô hình, áo tàng hình đó quý vị. Tức là ổng đang nghiên cứu trên một cái vật chất mà vật chất này nó không phản xạ ánh sáng, có nghĩa là nó không có phản quang. Ánh sáng đưa vào ánh sáng thì nó truyền với cái tần số dao động gọi là sóng ánh sáng, truyền những cái hạt photon. Những hạt photon nó rung động chỗ này nè, nó truyền đi đó quý vị. Khi mà nó đẩy thẳng vào trong một vật chất thì vật chất đó nó phản xạ ngược và lại với một góc thì nó tạo ra hình ảnh. Như vậy thì cái nào mà nó đi vào nó giữ lại luôn, và nó không phản xạ lại thì chúng ta không nhìn thấy nó, tìm nó tồn tại quý vị. Ví dụ như chúng ta đụng cái người đây, mình đụng cái mình mới biết, nhưng mà nó vẫn tồn tại mà mắt mình không nhìn thấy, tức là nó không cảm quan. Ta dựa vào nguyên lý đó ta chế ra cái áo gọi là áo tàng hình đó quý vị. Khoa học tương lai có khả năng chế những áo tàng hình, chứ không phải là máy bay F-117 nó tàng hình, có nghĩa là nó bay nhanh quá, khi mà nó vượt bức tường âm thanh thì nó nổ đùng đùng, đây là nó đã bay mấy ngàn cái số ở ngoài trước rồi quý vị. Bức tường âm thanh là 365 m/s. Như vậy thì cái vật nào mà chuyển động với vận tốc nhanh hơn vận tốc của âm thanh thì cái này nó sẽ gây ra tiếng nổ, gọi là vượt bức tường âm thanh đó. Ví dụ như cái chất nổ hydrocali, nó là cái chất mà khi mà tác dụng với oxy nó sẽ bùng lên, nó vượt bức tường âm thanh, nếu nó nở ra phản ứng cháy nó sẽ nổ bùng bùng bùng, là cái đó là chất nổ. Cái gì ví dụ như chất nổ như TNT chẳng hạn, thì cái nguyên lý của nó là như vậy. Ngày xưa người ta lấy cứt dơi á, cái phân của con dơi á, quý vị, để ta chế tạo ra thuốc súng, thì cái những cái quả đại bác thần công của đời nhà Thanh, 13 triều của đời nhà Thanh đó, ta đã sử dụng cái phân dơi để ta làm thuốc nổ để bắn, mà sau này thời nhà Nguyễn mình ở Việt Nam cũng dùng cái đó. Như vậy thì chúng ta nói tới cái cõi âm mà là đang nói tới cái một cái thế giới mà nó không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Ngày xưa khi mà Đức Phật Thích Ca ngài chưa thành Phật, có nghĩa là Thái tử Siddhartha, thì ở đất nước Ấn Độ có tới 96 mối đạo lận không quý vị. Trong 96 mối đạo đó người ta đưa nhiều thuyết khác nhau, nhưng mà đa số là thần giáo. Thần giáo có nghĩa là người ta nói là tất cả các cái vai trò đều tập trung vào trong các vị thần. Bây giờ ví dụ như mình muốn có tiền thì mình thờ ông thần tài. Mình muốn có tình yêu, ai yêu mình thì mình thờ nữ thần tình yêu. Ai mà bị vợ bỏ, chồng bỏ, đến thờ nữ thần tình yêu, tự nhiên ta quay về. Đó, quý vị thấy không? Ai mà không có tiền thờ ông thần tài lên, tự nhiên tài vô mà. Đó, quý vị. Rồi ai mà không có uy tín là thờ ông thần về quyền lực. Nó không có gì, ông thần quyền lực là có uy tín hết. Nó không có gì, còn mà nhà nào mà không có lửa thờ ông thần lửa, nhà nào không có nước thờ ông thần nước. Ở nơi nào không có nước, quý vị, mới vừa rồi ở một cái bang nào đang cháy, bang ở Mỹ đang cháy, mà hôm thì nhận rất là nhiều email. Thầy ơi thầy, con khẩn thiết các thầy Việt Nam xin là tụng chú tụng kinh cầu nguyện cho quê hương của con là ở tại đất nước Mỹ, có một cái vùng nào Colorado gì đó, đó quý vị, đang cháy, cháy lan tỏa, cháy hết, bây giờ cháy vô thành phố luôn quý vị, mà không có một đám mưa, cháy gần một tuần lễ rồi. Cái đà này chỉ vài ngày nữa thôi là nguyên thành phố xong, còn cái gì nữa quý vị, tại nó cây rồi, nó tạo rụng lá, tạo thành những cái tầng, cái lớp đó quý vị, và nó rất là đẹp, nhưng mà giờ nó cháy tan tành hết, không có một đám mưa, xin cầu cho những giọt mưa, đó quý vị. Vì thì ngày xưa đầu ta thờ ông thần nước, đó quý vị, ông thần nước mà ở Việt Nam mình gọi là bà Thủy, phải không, là vị thần nước, đó quý vị. Còn mà vị thần lửa quý vị thì người ta gọi là bà quả. Không, quý vị thấy, quý vị để ý đây một chút xíu thôi. Việt Nam mình không biết làm sao quý vị, mà cái nào dữ dội là bà. Nước dữ dội quý vị thấy lũ mà nó tràn về cái một cái gì nó cuốn sạch sóng thần ra không? Bà Thủy. Lửa mà cháy sạch sẽ chứ không còn gì chứ, bà quả, không có ông quả. Không, quý vị, cái này mình phải suy nghĩ lại một chút xíu nghe. Tại người Việt Nam mình ta sẽ, tại sao lại người ta đặt như vậy? Không quý vị. Như vậy thì mình không có nói xấu nói tốt gì đây chứ quý vị, mình thấy cái sự thật rồi mình đồng ý, mình nó xem ra coi tại sao người ta lại đặt nó như vậy. Đó quý vị, cái gì nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó hết đó. Trong Phật giáo không có gì là gọi ngẫu nhiên tự nhiên người ta đặt, không đặt ông đặt bà, không phải vậy đâu quý vị, nó có ngẫu nhiên đó. Mình về mình nghiên cứu lại đây, bây giờ mình nghiên cứu không thôi chút xíu mình ra là mình thực tập liền đó quý vị. Vừa ra tới cổng mình gặp ai mình thúc chỏ qua đây một cái, mình gặp người nam thúc chỏ một cái, gặp người nữ thúc chỏ một cái. Đó không quý vị, như vậy mình coi thấy là lửa bên nào nổi lên, lửa nào nổi lên đặt bên đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy lên cái cõi âm á là cõi chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà vì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết á, nên ta đặt ra đó là một vị thần. Tới khi mà Đức Phật Thích Ca, ngài còn nhỏ, ngài là Thái tử Siddhartha đó, ngài cũng đọc hai cái hệ thống kinh điển tại Ấn Độ, bởi vì hai hệ thống kinh điển rất là nổi tiếng, truyền từ tộc Ấn Độ từ ngày lâu ngày xa lắm, mà đó là kinh Vệ Đà và kinh Upanishad, trong đó nói hệ thống của Bách Thần và hệ thống của Nhất Thần Giáo, có nghĩa là ở trên tồn tại thế gian này đều do các vị thần cai quản hết, nên ta thờ thần rất nhiều, quý vị thờ thần lửa, thần nước, rồi thờ rắn, rồi thờ bò, vân vân, tất cả các cái người ta đều thờ các vị thần hết, và người ta tin vào các vị thần đã cai quản điều đó. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca, ngài ngồi dưới kim cang tòa ở tại Rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cái gốc cây, không quý vị, đố ai biết cây gì? Cây chuối phải không? Cây gì? Cây gì? À, cây gì? Cây đại thọ hả? Cây đại thọ là cây bự, thọ là cây đại, là bự là cây, cây đại thọ là cây bự hả? Đó không quý vị, ngồi dưới cây tên gì? Cây gì? Cây bồ đề. Cây bồ đề tiếng Ấn Độ gọi là Bíp Ba La. Ngồi dưới cây Bíp Ba La tức là cây bồ đề. Bíp Ba La dịch sang tiếng Hán là tiếng Trung Quốc gọi là bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ. Không quý vị, cái cây đó gọi là cây giác ngộ. Ngày ngồi đó quý vị, 49 ngày đêm ngày mới chứng được ba cái thông. Tức là ba cái minh, 6 cái thông. Ba cái minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Cái minh nó khác với cái thông. Nó có gì? Mà có minh thì phải có thông. Mà có thông chưa chắc có minh. Bây giờ ví dụ nha. Thông là gì? Tức là không có gì ngăn cản hết gọi là thông. Nhưng mà thông không có gì ngăn cản mà còn biết được tất cả gọi là minh. Minh có nghĩa là biết đó quý vị, có nghĩa là thấu triệt đến mức của tận cùng luôn. Thông chưa chắc đã thấu triệt, nhưng mà minh biết được thấu triệt đến tận cùng luôn. Có thông rồi mà có minh nó chẳng nữa, người ta gọi là thông minh. Quý vị thấy hai cái không? Chứ anh thông quá là khác ha, anh minh quá là khác. Nhưng mà anh thông minh là anh có cả hai cái. Nên Đức Phật quý vị chứng được là tam minh, có nghĩa là thiên nhãn minh, là con mắt này á quý vị, minh tức là sáng, là biết, gọi là trí tuệ, chữ minh nghĩa là trí tuệ đó, con mắt của trí tuệ, chứ không phải con mắt của nhìn suốt như Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn bằng con mắt nhìn suốt thì không phải là trí tuệ đâu. Dương Tiễn nhìn đó là thấy lên mây, thấu mây luôn, thấy thấu xuống đất luôn quý vị, bằng con mắt thứ ba, đó không phải là minh quý vị, mà đó là thông thôi, nghĩa là nhìn thấu suốt không có gì ngăn cản hết, nhưng mà thấu mà biết nó là cái gì, bản chất nó là cái gì, sự hình thành những bí diệt của vũ trụ luôn, nhìn biết luôn đó quý vị, cái đó mới gọi là minh chứ. Tại sao nó lại hình thành, tại sao nó lại quy diệt? Còn mình nhìn thấy không? Thấy nó hình thành, thấy nó quy diệt không? Chỉ có thông mà. Thấy vũ trụ này bể ra, thì vũ trụ khác đó, nó hình thành. Cái chỗ ngân hà này bể ra, thì ngân hà khác nó hình thành, đó là thông đó. Ta nhìn thấy hết á. Nhưng mà mình biết tại sao cái ngân hà này hình thành. Tại sao cái vũ trụ kia nó lại diệt đi quá vậy? Như vậy người ta nói Đức Phật nhìn thấy được cái nghiệp mà nó hình thành như thế nào, và nghiệp hoại diệt như thế nào, bao nhiêu loài chúng sanh đang sống trên đó, biệt nghiệp và cộng nghiệp như thế nào, ngài nhìn thấy hết đó, cái đó mới gọi là minh đó quý vị, là thiên nhãn minh. Minh là chỗ đó, nên mình nhìn thấy mình thì không có thông, cũng chẳng có minh luôn quý vị. Nhìn cái gì? Nhìn trước mắt không à quý vị, nhìn đây đâu thấy sau lưng nó là cái gì đâu. Nên mình bị ngăn cản, ngăn che lại tất cả các cái. Từ đó mình tạo thành cái thói quen của một pháp chấp ở trong tâm mình. Nghĩa là chấp là giữ chặt những cái gì mình biết được, mình nhìn thấy bằng 6 cái giác quan của con người. Bây giờ ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì người ta gọi đó là căn. Căn này là một cái công cụ để chúng ta nhận thức cái thế giới quan xung quanh bên ngoài. Nếu chúng ta không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng ta không biết cái thế gian này là cái gì cả. Quý vị, không có mắt chúng ta không nhìn thấy được nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, lớn, nhỏ, rộng, hẹp. Nào quý vị, không có lỗ tai chúng ta không biết được là cái âm thanh đó là diều và âm thanh của con gì vậy chứ nghe không biết. Không có cái làn da chúng ta là xúc giác á, chúng ta không biết cái gì mà cái sự cảm thọ của không khí gì cả. Ở vì không có cái lưỡi thì chúng ta không biết cái này nó cái vị gì. Ớt cái vị gì, chanh gì vậy, chanh với ớt giống nhau, nếu không có lưỡi gì, không có lỗ mũi thì là trầm hương cũng như đống rác y chang nhau. Không có lỗ mũi mà đâu phân biệt được quý vị. Nên cái người nào mà hư mũi á, mà đi bán dầu thơm cái thấy rồi à, quý vị cũng như không à, phải không? Còn người nào mà người ta hay là không có căng mắt đó quý vị, ở cái này đẹp lắm nè, màu đỏ, màu xanh, màu vàng như không, màu nào cũng thấy màu một à, là không màu. Có nhiều người nói là không có mắt nhìn thấy toàn là màu đen, sai lầm không quý vị, thấy không có màu gì cả, họ không biết màu gì hết á. Chứ đừng nói màu đen, Màu đen là họ phải biết màu trắng rồi họ mới biết màu đen. Cái đó là giữa hai mặt đối lập của vấn đề. À, mà trong triết học nó là đấu tranh giữa các mặt đối lập nên hình thành cái sự vật và hiện tượng đó gọi là tương đối. Đúng không quý vị? Nên á, họ không thấy là không có màu nào cả chứ không phải màu đen. Màu đen phải có trắng. Đúng không quý vị? Nên họ không thấy là không có màu nào cả. Đúng không quý vị? Giống như là chân lý là tuyệt đối rồi, tuyệt đối thì không có cái gì mà để gọi là phạm trù qua tư duy cả. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh tuyệt đối gọi là bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Gọi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa là không sanh ra mà cũng không diệt đi. Đúng không quý vị? Và không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Đức Phật nói trong tuyệt đối nó vậy đó. Tuyệt đối nó không sanh diệt. Sanh diệt thì có thời gian, tuyệt đối nó không có thời gian, nó không có sanh, không có diệt. Mình là cái gì mà không sanh, không diệt? Sanh tức là tạo ra, diệt tức là tan biến đi. Con người mình còn có cha mẹ tạo ra tức tan biến đi là con người mình có sanh, có diệt. Vì cái gì mà không sanh, không diệt á quý vị? Ở trên đời này có gì không sanh, không diệt không? Đúng không quý vị? Tại vì chúng ta nhận thức những cái sanh diệt thôi, những cái không sanh không diệt chúng ta không biết tới. Đó quý vị, nhưng sự thật nó có tồn tại rất là nhiều cái không sanh không diệt mà mình lại là không biết đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, cái hư không này nè, ai sanh ra hư không này? Không có, phải không? Vì ai diệt đi được cái hư không này? Cũng chẳng ai diệt được. Vì hư không này nó đã bất sanh bất diệt rồi, quý vị thấy không? Có những cái bất sanh bất diệt mà chạy vì chúng ta không để ý thôi. Nên là chúng ta để ý chút nữa chúng ta thấy cái bất sanh bất diệt của mình. Bây giờ ví dụ nè ha, bữa nay mình biết cái này làm bằng giấy, ngày mai mình biết cái này làm bằng giấy, ngày mốt mình biết làm bằng giấy, 100 năm sau mình còn sống vẫn biết cái này làm bằng giấy. Như vậy thì cái biết của mình á, bây giờ với biết 100 năm sau có thay đổi gì không? Vẫn y chang vậy, vậy mình có cái biết không thay đổi, bất sanh bất diệt trong tâm của mình. Bởi vì đó là hình bóng của chân tâm Phật, tánh của chân lý trong tâm mình à, mà mình không biết. Nhưng mà mình thấy nó sanh diệt không à. Ví dụ bữa nay mình thấy cái này tốt, mai mình thấy xấu, đánh giá nó như vậy á, thì cái đó người ta gọi là vọng tâm á. Thì mình sống với vọng tâm không à? Không sống với cái bất sanh bất diệt đó. À, quý vị. Nên cái mình nhận thức ra thế giới quan xung quanh mình bằng mắt, bằng căn của mắt, bằng tai, bằng lỗ mũi, bằng 6 cái giác quan mình để nhận thức đó, nó lưu lại cái hình ảnh đó trong a lại gia thức, tạo thành cái tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp và cộng cực trọng nghiệp ở trong tâm mình. Đó, và khi mà chúng ta mất cái thân này, thì cái tâm nó không mất. Mất cái thân này thì cái tâm nó không mất. Giống hệt như cái áo mình rách đi nhưng mà cái con người mình không có rách. Đó, bởi vì nó vẫn giữ nguyên à. Đầu chúng ta qua mặc cái áo khác. À, vậy thì cái con người mình chính là cái dòng nghiệp thức mà nó lưu lại tất cả những cái nóng giận hờn buồn thương ghét thương yêu à, giàu nghèo đẹp xấu gì đó mà mình nhận thức qua 6 cái giác quan. À, bây giờ ví dụ như á, là mình thấy cái cây nha đam này là màu xanh à, nó đẹp quý vị, nó lưu trong biển à, lại gia thức mà nó giữ cái đẹp đó, dầu cho mình chết đi mất thân này đi rồi cái đẹp nó vẫn còn trong tâm đó quý vị. Cái người á mà người ta à, thích hút thuốc à, quý vị, khi mà người ta mất đi đó, nếu người ta về nha quý vị mà mình cúng cho người ta cũng khoái cúng điếu thuốc à, nha quý vị. Cái tâm hút thuốc nó không bao giờ mất cả đó, nhưng mà cái con người nó đã mất rồi, có nghĩa là cái xác thân này tứ đại rồi. À, thân tứ đại nhân duyên giả hiệp, luật vô thường thông lệ xưa nay mà, sống quyển thân nơi chốn trần này, khi duyên hết thì hồn về nơi cõi tịnh. À, quý vị với thầy hay tụng kinh đám thì cũng cúng bài cơm rồi đó, mình gọi là thân tứ đại là đất, là nước, là gió, là lửa, Đức Phật thuyết trong kinh nha. Nhân duyên giả hợp, nhân là mình tạo thành một nghiệp nhân, có đủ duyên sanh ra mình, nó có gì, giả hợp, nghĩa là cái này nó không phải là thật, có rồi nó mất cái gì, nó hợp lại thành hình của con người mình, cái đó gọi là duyên sanh. Khi mà con người mình bắt đầu mấy cái ổ dây trùng nó hình thành nào quý vị, ở trên á dây trùng lao, dây trùng viêm gan, dây trùng viêm phổi, dây trùng amip viêm ruột rồi vân vân, tất cả con virus dây trùng nó chồng nó sẽ đóng thành ổ, như là cái nguyên nhân để duyên để đưa để nó hoại diệt đi. Đó quý vị, thì tất cả duyên sanh thì tới một ngày nào duyên cũng diệt cả. Bây giờ quý vị đang chứa tất cả tập nhóm của duyên diệt mà mình không hay đó. Đó quý vị, tức là mình đang chứa những cái mầm bệnh ở trong con người mình. Mầm bệnh này chính là duyên diệt, quỷ diệt của cái xác thân này. Nhưng mà tâm mình có muốn mình bị diệt không? À, không diệt phải không? Mà nó vẫn diệt. Mà mình muốn nó không diệt mà nó vẫn diệt, có nghĩa là mình sanh ra cái gì? Sanh ra phiền não. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ là chỗ đó đó. Cái mà mình mong muốn không bao giờ được hết đó quý vị. Tại mình bao giờ mình cũng muốn tốt hết, nhưng mà cuối cùng nó lại tồn tại cái xấu đó. Đó quý vị. Nên Khi con người ta mất đi thì cái xác thân này hoại diệt với thời gian, nhưng mà cái tâm của mình, tức là cái dòng nghiệp mà mình đã lưu tạo ra, cái thành thói quen thì gọi là tập quán, cái gì mà lâu lâu nhiều nhiều thì gọi là tích lũy, còn cái gì là nặng nề quá thì người ta gọi là cực trọng, và cái gì trước lúc những ngày chết mình lưu lại thì ta gọi là cận tử. Như vậy những cái dòng nghiệp này nó còn nguyên ở trong tâm mình. Như vậy thì là con người ta nổi sân thì chết đi vẫn sân còn nguyên. Con người ta ham đắm cái thân này, không quý vị? Ví dụ như rủ đi chùa, không quý vị? Bắt đầu vô vẽ, dòm lên kiếm quý vị, lấy một cục than mà sao biết vẽ lên chân mày cho nó đậm đậm cái, không quý vị thấy không? Rồi là lấy cái ca ri vẽ lên cái môi mình cho nó đỏ đỏ, chút quý vị, lấy phấn viết bảng quết quết lên cho nó trắng trắng, chứ giờ nó bèo quá không quý vị? Từ từ con người ta mình tế bào nó hủy diệt, nên nó là tàn nhang, mụn da nhăn, rồi chân chim gì đâu nó nổi dày lên mặt trơn quý vị. Mà mình đâu có muốn vậy, mình muốn mặt mình thẳng băng đâu, mình lấy cái lớp phấn mình tha lên. Không quý vị, một thời gian sau cái chân mày mình nó giật lớp, mình lấy lỗ nghẹ mình tha lên. Không quý vị thấy không? Rồi mình sống một thời gian sau cái môi mình thâm tím tái đen à, bây giờ bắt đầu ta phóng kim vô ta xăm đau gần chết mà vẫn ngồi xăm mà. Đó quý vị đang chi? Để phục hồi, như phục hồi phục nhúng của xe vậy mà. Không quý vị, để phục hồi cái sắc đẹp, mà sắc đẹp có phục hồi được không quý vị? Phục hồi tạm thôi. Không quý vị, cái sanh lão bệnh tử rồi 60 còn phục được quý vị, lên tới 65 bắt đầu hết muốn phục được rồi. Lên tới 70-80 dầu cho nện lên cỡ nào đi nữa nó cũng ê cò cò quá quá. Đến lúc mà hết phục hồi luôn. Như vậy bắt đầu người ta lưu lại trong cái tư tưởng ta những cái hình ảnh đẹp ở trong đó đó quý vị, ta thích những đó, bắt đầu ta sống với kỷ niệm nha. Trời ơi nhớ hồi tuổi 18 má đẹp dữ lắm con ơi, phải không? Bắt đầu nhớ tới cái đẹp đó lưu luyến quý vị. Tâm mình lưu luyến nó mất cái thân này, tâm lưu luyến nó vọng trần đó quý vị. Mà vọng trần thì nó dẫn đi đâu? Nó sanh trở lại trần ai này nè. Tâm mình không bao giờ mất, nên sanh ở lại trần ai. Nên khi chết đi, quý vị, có một cái cõi mà người ta gọi là cõi âm á, mình gọi là cõi âm. Thì thực ra cõi này là cái cõi chấp của thân và tâm thôi. Đức Phật nói trong kinh khi Ngài thành tựu với đạo quả với cõi Bồ Đề, Ngài dùng thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Ngài nhận biết được thế giới quan xung quanh qua kiếp sống luân hồi của vô lượng chúng sanh. Có 6 nẻo luân hồi mà ở trong đó có 2 mặt đối lập, có nghĩa là tồn tại tương đối. Đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và những nẻo mà không còn mặt đối lập nữa, cái đó gọi là ngoài sanh tử luân hồi, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Và vô số những cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Thượng Phương Cực Lạc, Hạ Phương Cực Lạc và Trung Ương Cực Lạc. Vân vân, có nhiều cái cảnh đó quý vị, mà cảnh đó chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt mình, thì cõi đó gọi là cõi vô hình. Mà chúng ta đang nói tới cõi âm, tức là cái người sau khi mất đi. Tại sao bữa nay là ngày Đại Tường mà, nên cái ông bà mình mất đi thì trở về với cõi âm, ta gọi là cửu huyền thất tổ. Tất nhiên là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, quá giảng đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, không quý vị? Và có những người đã thần thức họ đã đi tái sanh vào trong cảnh giới, và có những người đã vãng sanh. Vãng sanh với tái sanh khác nhau nha. Tái sanh có nghĩa là sanh đi sanh lại, vãng sanh đi cái vù cái mất tiêu luôn, không quý vị? Như vậy vãng sanh ta về với cảnh giới của Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, của 10 phương chư Phật. Còn tái sanh có nghĩa là sanh đi sanh lại, sanh tới sanh lui, quý vị, vòng vòng lên vòng vòng xuống, hồi gặp nhau hoài, quý vị, trăm năm trước đó quý vị gặp nhau rồi, quý vị, rồi ngàn năm sau cũng gặp lại nhau luôn, biển ái tình ân là chỗ đó đó. Bây giờ hẹn nha ông ơi, ông, tôi hẹn ông kiếp lai sinh nha ông, rồi quý vị lây quay kiếp sau gặp nữa, gặp mà chửi lộn hoài, cái hẹn hoài, quý vị, gặp mà giận nhau hoài, mà cứ là hẹn hoài, gặp mà làm khổ nhau hoài cũng hẹn hoài, quý vị, gì đó mà tạo thành cái duyên nghiệp ái ân đời đời kiếp kiếp nó ràng buộc mình đó quý vị. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là nó là số 1 rồi, nó kéo chúng sanh đi nhiều đời nhiều kiếp. Ái là thương yêu, dục là ham muốn, quý vị, mình ham muốn thương yêu đủ thứ chứ, quý vị, cái gì mà mình không muốn thương yêu? Nhà cửa, vàng bạc tiền nào quý vị, muốn ham muốn hay không biết, liền đi ra đường mình thấy nắm tiền đô lên cái một cái có dành không, nó quý vị, bay ra ngoài đường rồi, hồi ở bên nước ngoài cướp ngân hàng không quý vị, cướp ngân hàng bullet bao dây bắt đó quý vị, nhưng mà anh này tẩu thoát được đó quý vị, nguyên cái bao dây bít hết chân luôn, nhưng mà anh ta tẩu thoát được. Nha quý vị biết sao không? Anh ta dùng một nắm tiền đô, anh ta quải lên một cái nảnh, ai nó giật tiền rồi quên ảnh đi. Nha quý vị thấy không? Đó là gọi là ứng phó tình thế mà quý vị. À, nên mai mốt mà đi đâu thủ sẵn một cái sắt đô la, gọi là đô la âm phủ, đi qua nghĩa địa đó, thấy ma nó vừa nhát quăng lên cái nó lo nó nhặt tiền không, đây mình chạy. Như vậy á là quý vị mới thấy được á là chúng ta khi sống trên thế gian này tâm của ta như thế nào, thì khi qua khỏi cái thế gian kia tâm của chúng ta y như vậy đó quý vị. Vì cái tâm mà chúng ta qua thế gian kia mà chúng ta y như vậy đó, nên nó quyến luyến cảnh hồng trần này. Cái thứ nhất là giữ lại cái thân ngoài cái sáu nẻo luân hồi đó, mà gọi là thân trung hữu, trong kinh gọi thân trung hữu, nghĩa là thân trung ấm á, chưa qua cảnh giới nào hết. Mà không phải con người mình có thân trung ấm quý vị, tất cả các loài đều có thân trung ấm. Bây giờ ví dụ như á là con chó nó chết, nhưng mà nó chưa sanh qua cảnh giới nào hết, thì cái thân trung ấm của loài chó đó quý vị. Rồi con trâu nó chết là thân trung ấm của loài trâu. Nên á, thân trung ấm đó nó phù hợp với ai thì nó cho người đó thấy, hoặc nó ghẹo nó chọc gì đó thì người ta gọi là ma nhát, phải không? Ông bà mình hay thường hay kể, quý vị kể nhiều câu chuyện ma rùng rợn lắm. Hồi nhỏ mà kể tới cái là sáng thức dậy cái mền ướt nhẹp luôn, đã biết rồi. Kể mà mình sợ tới là đi không dám đi ra ngoài luôn, phải không quý vị? Nhất là mấy nhỏ kể chuyện ma cái đợt ngủ mình không bao giờ dám ngủ, phải không quý vị? Bảo đảm luôn, ông bà mình kể chuyện ma hồi đó là nhớ quý thầy còn nhỏ nhỏ, có ông bác kể chuyện ma mê dữ lắm quý vị, mà sợ dữ dội lắm mà vẫn nghe, núp sau kẹt nhà cũng nghe nữa, không quý vị? Người ta nói nhỏ cũng nghe, miễn tới nói tới chuyện ma cái là nghe. Tại sao mình khoái nghe chuyện ma quý vị? Cái mình không thấy không biết nên mình tò mò. Con người mình có tánh tò mò, quý vị, cái gì không thấy không biết tò mò lắm. Nói lớn quang quang vậy không ai nghe chứ, nhưng mà bắt đầu nói xù xì đầu canh lỗ tai à. Nói xù xì đầu đưa lỗ tai qua nghe, không quý vị? Nên á, bữa đó cái làng nọ, quý vị, người ta mới thông báo, lệnh vua truyền xuống thông báo, lo cả thành này ngày mai đi họp vậy đó, phổ biến cái gì gì đó. Không quý vị, không ai đi chứ. Như vậy thì có ông quan kia, ông mới là móc cái bà tám, ông làng á, bắt đầu nó kêu đưa tiền bà bây giờ bà đi bà nói xù xì tụi câu chuyện này giùm cái. Qua kế nhà bên đó có chuyện này bí mật lắm, ngày mai ông quan xuống họp ở sân đình, mà tôi nói chị đừng nói cho ai nghe nha, chị bảo đảm chị thề tôi đi. Đó, bà kia thề là tôi dứt phát luôn nói cho ai nghe. Như vậy nói người một mà trong làng thôi quý vị. Bắt đầu bà đó, bà tám nói là cho con, bà tám nói là cho cháu, bà tám nói cho chồng, bà tám đó quý vị. Tới chiều qua bữa sau nó đợi họp đầy sân đình luôn, nghe không quý vị? Nghĩa là cái chuyện này bí mật lắm, quan truyền xuống nói chị đừng nói cho ai nghe, chuyện này bí mật một mình chị biết thôi nghe quý vị. Vì bữa sau họp đầy sân đình luôn quý vị, mà bữa trước lo không ai đi họp chứ, còn người ta tò mò có chuyện đó, biết là chuyện gì mà nó bí mật dữ gì, không quý vị? Còn người ta bao giờ người ta cũng muốn bật cái mí ra hết á, nên không có gì gọi là bí mật. Cái bí mật trở thành không bí mật, mà cái không bí mật trở thành bí mật. Cái gì bí mật quý vị cứ nói quang quang, người ta nghe, người ta ôi cái đó không cần gì. Nhưng quý vị, nhưng mà cái gì nhỏ xù xì hồi á là người ta để ý, quý vị thấy không? Nên cái gì mình vô chùa cũng thanh thiên bạch nhật, cái đừng gì mà nhỏ dấu đúc đúc. Như vậy khi mà mình còn sống ở trên cái thế gian này, mình thích ăn, thích uống, mình thích xe, thích cộ. Nhưng mà qua cái thế gian bên kia thì cái thích xe, cộ, thích ăn, thích uống này nó vẫn còn nguyên, không quý vị? Như vậy thì muốn qua cái cảnh giới khác thì cái tâm thích của cái thế giới này nó phải mất đi, không quý vị? Nếu cái tâm thích của thế giới này nó vẫn còn thì không thể qua cái cảnh giới khác đâu. Mà cái mà mình biết được như vậy, hiểu được như vậy quý vị, cái tâm thích nó nhưng mà mình đâu có thỏa mãn được nó. Bây giờ ví dụ nè, mình có cái thân này, mình thích chiếc xe thì mình lên cởi chiếc xe mình chạy được. Nhưng mất cái thân này rồi quý vị, mình thích chiếc xe thì mình có cởi nó chạy được không? Thích mà không sử dụng được, thích làm chi? Đúng không quý vị? Thích để thỏa mãn tâm thức, không thích làm chi? Giống hệt như là mua chiếc xe về để đó chùm mền, mua làm chi? Đúng không quý vị? Cái xe để phục vụ là phương tiện của con người, nhưng vậy thì mình làm dùng mọi cách để mua về đó chùm mền để đó không quý vị? Có rồi, ở trong thành phố chú này quận Bình Thạnh, đúng không quý vị? Hồi nhỏ tới lớn chạy xe 50 gần chết luôn, mắc lầy rồi là đi làm ở bến Phú Định á, mà mỗi khi mưa cái ngập lên cái chừng 8 tấc nước này nè, nhỏ lên đó quý vị, lên cái xe mà xe 50 á nó chìm ở ngoài sao hết, tắt máy hoài à. Chú mới là kiếm tiền mua chiếc SH cho nó cao cao chạy cho nó sướng, mưa đang nước nằm đầu nhóng ga chạy đó quý vị. Nhưng mà mưa về ổng nước ra ổng chạy ngày một mà ổng tắt luôn, hỏi sao vậy? nó dơ xe chứ. Chiếc nó ít hắc sơn mà sên xịn, nó phóng lên nó láng con à quý vị. Rồi bây giờ mà xình bùng nó thảy lên chiếc ít hắc mình cái, ít hắc 180 triệu, xình bùng lên cái nó mất giá trị. Đó quý vị, do đó mà để cái ít hắc ở trong nhà không á quý vị, không dám đi, đi sợ mà ổ gà nó vòng vòng làm hư cái bánh xe xịn. Đúng không quý vị, do đó mà cũng chạy chiếc 50 bình thường. À, quý vị để chiếc xe SH chùm mền đó, tối đi làm về mở chiếc xe SH ra lao lao lao hung cái nha quý vị, rồi chùm mền lại nói 180 triệu. À, quý vị thấy không, rồi tới chết đi nha quý vị, cái chiếc SH nó vẫn còn nguyên, không ai bỏ chiếc SH vô quan tài mà đem theo hết nha quý vị. Do đó nó ở lại quý vị, ở lại mà nó không phải ở trong tay mình, mà thằng con nó lấy nó chạy, nó sang tên qua tên của nó. À, quý vị nó thấy nó chạy, mà của mình mà bị người ta lấy, quý vị tức không? Tức không? Nếu tức đọa địa ngục. Tại tâm tức, tâm sân đọa địa ngục. À, quý vị. Nhưng mà cái người nào hiểu là mình còn thân này thì chiếc xe SH còn ý nghĩa, hết thân này thì chiếc xe SH cũng như không. À, quý vị, như vậy người ta gọi là giác ngộ. Nên người ta từ đứt cái hơi này thở cái một đó quý vị, tất cả các cái gì mà của họ đó quý vị, họ coi nó cũng như không, mà tại vì không phục vụ nữa. Nhưng mà người ta không coi được như không, nên sanh ra hai cái tâm lý khác nhau. À, quý vị, mà chính hai tâm lý khác nhau này tạo thành một cái cõi đó, mà người ta thường hay nhìn thấy cõi của nhu cầu, nằm bao cái cúng cái này cúng cái kia, rồi nằm bao tức nhà của tao sao ở, hoặc là người ta dọn nhà lại mình dục chén lục đũa rỗn rỗn đó đó quý vị. Nên cái này là không hiểu, không giác ngộ của tâm linh, do đó mà cầu siêu hoài không thấy siêu. Đó quý vị, vì tâm của chúng ta còn cột chặt vào ở trong đó. Để giải phóng vấn đề này như thế nào mà người sống chúng ta hiểu được vấn đề này, và cái người quá vãng họ hiểu được vấn đề này, thì chúng ta trao đổi nhau đề tài ngắn ngắn thôi. Đó quý vị, gọi là âm dương đồng nhất lý. A Di Đà Phật. Có nhiều người người ta nói là âm dương đồng nhất lý, có nghĩa là trên thế gian xài gì xuống dưới xài đó. Người này hiểu sai chữ âm dương đồng nhất lý nha. À, quý vị, các người ta hỏi mới hôm qua có cô Phật tử điện từ bên Mỹ điện về, A Di Đà Phật xin hỏi thầy, hỏi gì? Là người ta nói ở dưới cõi âm nó sống giống hệt như mình phải không thầy, cày ruộng đồ rồi trâu cày rồi ngựa rồi vàng bạc nhà cửa nhà kho vũ khí y như mình đây phải không thầy? À, như vậy thì cổ hỏi gì, có nghĩa là ở dương gian như thế nào thì ở dưới cõi âm cũng y như thế đó. À, quý vị cổ hỏi vậy, quý thầy là không phải vậy đâu, người ta đồn thôi chứ không phải vậy. À, quý vị, sao mà bữa đó nó con có là nghe cô kia nói là con đi cầu hồn già. À, quý vị, cầu hồn già gì? Ông già về ông khóc không à, hỏi ba cấp này mạnh không ba, ông khóc hụ, hỏi mạnh cái gì nổi mạnh con. Tao đi xuống dưới hồi đó tao ở trên thế gian này á, là tao á là làm chùm tao, tao sai người ta không à, mà xuống dưới tao giữ gà giữ heo giữ trâu giữ chó gần chết mấy chục năm nay, mà tính đâu giữ, mới đầu giữ có mấy con mà bây giờ nó tăng lên nguyên đàn tao đếm hết nổi luôn rồi. Hỏi sao vậy, là năm nào cúng cơm tụi bay cũng mần xuống bổ sung lực lượng chứ, còn nó chưa tới tính nó sanh đẻ ra nữa. À, quý vị, mới đầu có 2-3 con à, năm cái nó điểm thêm 3-4 con, năm điểm thêm 5-6 con, mà tao chết mấy chục năm nay rồi, mày nghĩ coi một đàn á, tao giữ gần chết luôn tụi bay ơi. Xuống dưới nó đâu có biết ở nhà ai đâu, nhà mình làm thì nó vô nhà tao nó ở thôi, chứ sao đâu. Bây giờ á là tao ngán dữ lắm rồi tụi bay đừng có bổ sung xuống nữa, tao càng ngày càng già giữ đâu có nổi. Mới đầu giữ á, thì còn chạy theo nó nổi, bây giờ già nó chạy trước mình chạy sau kêu gần chết luôn. À, quý vị, như vậy á thì mới nghe nói vậy là sao thầy? À, là để đó đi chút xét sao. À, quý vị, là có một câu chuyện nữa, hai cái người này nè, ta chết đi ta sống lại, người ta mới kể lại ở dưới âm phủ người ta sống là cũng như cái cõi giống hệt như mình đây nè, có cái khu bình dân, còn có khu cao cấp, có khu sang sang. À, quý vị, nếu mà con cái gửi tiền đồ nhiều là vô khu sang sang ở, còn con cái mà gửi tiền ít thì vô cái khu bình dân ở, còn mà con cái mà không có đốt giấy tiền vàng bạc đó là đi vô cái khu gọi là khu cái bang ở, là trà dưới âm phủ không có ăn xin nữa ba. À, quý vị thấy không, như vậy thì cái đó là sao thầy? À, thầy nói là cái này không có sao hết trơn á quý vị, cái người ngồi hồn á người ta lên, nhưng mà lên này không phải là lên cái hồn nhập á quý vị, mà cái đó cái tưởng quẩn người ta đó, có nghĩa là cái người này cái tinh thần yếu á, cái tưởng quẩn người ta nó trỗi gì nó mạnh quá, mình trong có ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái này người này chính là cái tưởng quẩn nè, họ lên na, họ nói đó, họ tưởng tượng như ra đó quý vị. Họ tưởng tượng như trên thế gian mình sao, ông với ông tưởng tượng y chang vậy đó quý vị. Ông tưởng tượng là sau khi chết đi cũng có nhiều tiền thì đi vô khâu sang, còn ít ít tiền thì đi vô bình dân á quý vị, thì giống như mình trên thế gian thôi. Nhiều tiền mua nhà quận 2 á quý vị, ít tiền thì vô mua khu Vĩnh Lộc á quý vị, mà Vĩnh Lộc nhiều tiền thì mua đường Quách Điêu ở ngoài là mặt tiền, ít tiền thì vô Nguyễn Thị Tú hẻm trong. Phải không quý vị? Như vậy thì cũng vậy thôi. Ông cứ nghĩ vậy đó quý vị. Nên là từ cái này là từ con người mình nghĩ ra, chứ không phải là thực tế nó vậy. Chiếu trong kinh Phật thì không có cái khu đó quý vị, chỉ có cái thân trung ấm thôi. Mà thân trung ấm nó tồn tại là do pháp chấp của thân và tâm của mình. Nên khi pháp chấp của thân và tâm mình, nên thế gian muốn cái gì thì qua cõi đó có muốn cái y chang vậy. Cái muốn, cái ham, cái thích, cái ái dục này không bao giờ mất đi. Nhưng ở trên thế gian này thì cái tâm lý nó vẫn bình thường, tại vì mình còn sở hữu những cái vật đó. Nhưng mà khi mất cái thân này rồi thì bắt đầu sở hữu nó lại tiêu. Tại vì cái tính chất sở hữu trên thế gian này người ta gọi là sở ngã. Mình có hai cái để làm cho chúng sanh là được hãnh diện và làm cho chúng sanh đau khổ cũng bởi hai cái này. Đó quý vị, ta gọi là xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra đó. Bây giờ ví dụ như hai cái này. Cái thứ nhất á là mình là ngã. Cái thứ hai là cái của mình là sở ngã. Ví dụ như mình là có quần áo, mình có tiền bạc nè, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tất cả các cái, gọi là cái của mình, gọi là cái sở ngã. Không quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này thì cái sở ngã là cái của mình bắt đầu nó đủ duyên, nó sẽ rời xa mình từ từ. Không quý vị. Ví dụ như chiếc xe mình dẫn vô nhà thì mãi mãi nó vẫn còn chiếc xe. Đêm đó mình quên, mình bỏ chiếc xe ngoài cổng, sáng ra thấy cái vệt bánh xe dưới đất mà xe nó biến mất. Nào quý vị thấy không? Bữa nay đố quý vị của ai? Hôm qua là của mình, nhưng mà bữa nay là của người ta. Phải không quý vị? Tiền bây giờ ở trong túi mình ra ngoài chợ, hồi nó chỉ vô nó móc ra cái. Giờ cái túi còn là túi không, không thấy tiền đâu chừng á. Tiền lúc này là của người khác quý vị. Do đó mà ta hay hát cái bản á. Tiền là tiền, nhiều khi không mà có. Tiền là tiền, nhiều lúc có cũng như không. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy á, thì mình thấy cái đó ta gọi là cái sở hữu á. Cái sở hữu là cái đặc để của mình thôi, chứ nó không phải là cái sự thật. Nên khi mà mình sống á, thì mình có là sở hữu vào và mất đi cái sở hữu. Bây giờ sở hữu vào nè, về nhà đậu mặt mình giả bộ nhăn nhăn đi quý vị. Con hỏi gì? Do hỏi gì má nói đi má, sao mặt má thảm quá vậy má? Hết tiền. À, không quý vị, bắt đầu nó lấy ra nó bơm vô 200, 400, 600 quý vị. Hồi nãy cái bông hoa nó héo queo rồi. Nó đưa 1 triệu vô tự nhiên cười cái. Vợ Út, mày bữa nay đàng hoàng quá vợ Út. Không quý vị, phải chi mà không cho đồng nào cái nó vợ Út thấy ghét. À, quý vị, mặt nó sao thấy cái mày thấy ghét quá. À, quý vị, mà bữa nào mà nó để đưa cho 1 triệu cái mày bữa nay mày đàng hoàng quá vợ Út. À, quý vị thấy không? Tươi lên liền quá vị. Thì hồi nãy tiền trong túi vợ Út á thì là tiền của nó, nhưng mà bây giờ nó đưa qua túi của mình là của mình. À, quý vị thấy không? Rồi ngày hôm sau mình đi ra chợ, ra siêu thị hồi là của tiệm bán đồ, không phải của mình nữa. À, quý vị, thì cái của này nó không phải là cái gì cả. Không quý vị, mà cái này do duyên hợp mà do duyên tan thôi. Duyên hợp lại nó thành của mình, duyên tan đi nó thành của người khác. Không quý vị, nếu mà ai hiểu được cái quy luật vô thường đó mà chứng ngộ trong đó luôn, họ chứng tới cái từng định gọi là vô sở hữu xứ. Có nghĩa là họ không thấy cái gì là sở hữu của ai hết, mình họ không tham yêu thích gì hết trơn quý vị. Có duyên tới xài hết duyên tới đi à. Không quý vị, nhưng mà không có cái tâm đó bắt đầu với cái tâm sở hữu đó. Khi mà người ta mất đi tất cả các sở hữu là lúc người ta nhắm mắt đi hoàn toàn. Sẽ mất đi tất cả các sở hữu, tức là những cái của mình chấm dứt cái chữ của mà trước gọi sở hữu cách không còn xài được. Không có gì, nó không còn của. Khi chúng ta nhắm mắt đi thì cái chữ của đó kể như nó chết theo chúng ta luôn. Không có gì, bắt đầu chúng ta kiểm chứng nè, quý thầy đi đám ma thấy biết liền quý vị. Bắt đầu cô kia bắt đầu hấp hối. Không có gì, hấp hối vừa 1 2 3. Không có gì, bắt đầu người ta đo điện tâm đồ nè. Tét tét tét tét. Ê, rồi xong. À, quý vị bắt đầu con cháu nó nhảy ra nó khóc. Má ơi má, má chết bỏ con. Bà nội chết bỏ cháu. Má ơi má, má chết bỏ con. Ra nó vuốt, má quý vị, nó vuốt đầu nó lận nha. Vuốt từ trên vuốt xuống, nó dính cái cà gá, nó vuốt ra, nó đẩy qua tay nó. Nha quý vị, đầu nó vuốt lên cái túi. À, ba chết bỏ con nó vuốt xuống cộm cộm, nó móc vô túi, nó sợ ông đi cộm túi đi nặng nó gì, nó móc qua bỏ không đó. Đó quý vị, cái này mấy thầy mà đi tụng kinh hoài mới thấy đó, quý vị thấy không phải để ý, lẽ người ta vứt mắt lẽ mình không thấy đó, quý vị muốn không thấy lắm mà cũng thấy à, tại lúc đó đang tụng mà quý vị. Quý vị tụng mà mình cũng mở mắt người ta làm sao, quý vị ra khóc dữ quá đó, quý vị sau khi vuốt hết mấy chiếc nhẫn xong đi ra sau nấu cơm. Nghe không quý vị, chưa vuốt hết là ngồi khóc hoài. Nghe không quý vị, vậy thôi để ý chút thôi chứ không phải nói xấu. Mà tại vì á, là nó sợ má đi chùa nhiều quá, má đem theo sợ má quyến liến hồng trần, con lấy lợi cho má đi cho nó tốt. Nghe không, dâu nó thương mình. Nghe không quý vị, nên nó lấy lại hết. Rồi tới chừng cuối cùng cái nút áo nó lật nó đem lại luôn. Nghe không quý vị, như vậy thì cái sở hữu mình không còn cái gì chấm dứt không còn đó. Bắt đầu mình sinh ra hai cái tâm lý. Nghe không quý vị, trong hai cái tâm lý này là tâm lý về sở hữu. Và một cái tâm lý thứ ba nữa là tâm lý thay đổi cảnh giới. Như vậy thì cái người mà mất đi có ba cái tâm lý thay đổi. Thứ nhất là thay đổi cảnh giới, có nghĩa là mình đang sống mà thay đổi qua cái chết đó quý vị. Bắt đầu người ta bị mù mờ, người ta không có gì để nương tựa nữa, bắt đầu người ta bị hoảng loạn mù mờ. Nên con người ta chết đi thì cái nguyên nhân gây ra cái chết đi đó quý vị, nguyên nhân gọi là cách thức nghiệp. Thì cái nguyên nhân, cái nghiệp mà mình đi chết đi đó là cái nghiệp gì? Bây giờ ví dụ như ngoài đường quý vị, đằng đầu là tay lái lụa, quý vị biết tay lái lụa không? Cái miếng vải lụa đó nó quậy quậy quậy thấy nó đẹp lắm không, tức là cái tay lái lụa là cái tay lái ra ngoài đường mèo mèo mèo đây nè, gọi là tay lái lụa ô quý vị. Hai cái chiếc xe tải ở ngoài sau nó chồm tới, bắt đầu tay lái lụa kẻ chỉ ngay giữa nó quý vị, bắt đầu tay lái lụa lách qua kẻ chỉ cái chiếc xe tải ở đây, nó ép với chiếc xe tải bên kia, nghe cái rớt một cái rồi xong lụa này trở thành inox. Đó quý vị, đầu cái xe nó dẹp lép luôn thành đống inox chứ còn gì nữa. Đó quý vị, thì lúc đó người ta mới tán thần, người ta hoảng loạn mà chuyển sang một cái thế giới khác hoàn toàn, ta không biết gì hết đó quý vị. Giống hệt như là mình bị người ta tán cái xiển niễn vậy. Bây giờ người ta tán cái xiển niễn mình còn biết cái gì không? Đó quý vị, là tán một cú như trời giáng, ta đấm vào mặt cái như trời giáng không còn biết gì hết. Thì cái người này cũng vậy, trong một cái trạng thái xuất ra khỏi thân này, thần thức xuất ra mà như trời giáng biết gì chứ. Đó quý vị, thì cái lúc đó đó họ mơ mơ hồ hồ tỉnh tỉnh là sanh ra một cái cảnh thay đổi cảnh giới mà họ bị bất tỉnh, gọi là bất tỉnh nhân sự. Có nghĩa là trong cái tâm họ rất là mơ mơ hồ hồ, họ không biết họ đang chết. À, quý vị, như vậy thì trong 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày theo kinh Địa Tạng là 49 ngày họ mới nhận thức được, họ tụ thần, họ gom lại, họ nhận thức được là họ đã chết. À, quý vị, thì họ đã chết đó, thì lúc đó họ có những người, họ thấy họ đã chết rồi nên họ không màng gì nữa, quý vị, họ niệm Phật, họ ra đi, nhờ gia đình cúng trai tăng, trai phạm, cúng dường bố thí hồi hướng họ, bắt đầu họ hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ ra đi luôn. Và cái trạng thái tâm lý thứ hai của con người này là trạng lấy ta thấy tâm lý của sở hữu. À, quý vị, trạng thái tâm lý của sở hữu là gì? Bây giờ ví dụ như là mình cái nào giờ cái đó là sở hữu của mình, bây giờ là sở hữu của người khác thì tâm mình ra sao? Nếu chúng ta bán nó thì tâm chúng ta chỉ còn tiếc nuối thôi. À, quý vị, coi vậy, chúng ta bán ta tiếc nuối nhưng mà ta không có nổi sân. Bây giờ ví dụ nha, mình có nhà, bây giờ là mùa cá độ này, con mình nó cá độ đến cái nhà mình này, nghe không cái gì, hoặc là mình nuôi xỉu chủ nuôi đời gì đó, nuôi hội đức điện tiêm nhà ngồi mà tiếc lắm. Hồi đó cái nhà nó đẹp ơi là đẹp, phải chi gì đó giờ mình không đánh số đề, đâu có đánh đổi cầm nhà bán nhà, phải không quý vị? Bắt đầu tiếc, tiếc thôi chứ không có nổi sân. Nhưng mà nhà của mình người ta vô người ta chiếm, à quý vị, bắt đầu ta vô ta mướn nhà, thuê nhà mười mấy năm giờ giật luôn không trả, quý vị có không? Mới thừa mấy cái nè, à quý vị, giật luôn không trả, bắt đầu nổi sân, nhà tôi mà vô lấy. À quý vị, nổi sân. À quý vị, mình còn sống mình còn nổi sân nữa không chi chết. À quý vị, chết người ta mê mơ mờ mờ, nó không tỉnh như bây giờ quý vị, mà thấy nhà mình mà ta vô ở bắt đầu nổi sân. Ta vừa vô tới cửa nhà đầu giang tay ra, quý vị, đuổi người ta ra mà đuổi được không? Mình là thần thức có đuổi được người ta không? Ta còn cái xác thân người ta còn nương tựa, mình đuổi ra không được, nắm áo ta kéo quăng ra gì không được quý vị, bắt đầu dậm đất, dậm chân, dậm mặt, quào tay quào chân, kêu trời trời ơi trời, nhà của tôi sao vô cướp nhà tôi nè, bắt đầu đó gọi là cô hồn quý vị, đập xuống khóc sùm trời đất chứ người ta đâu biết gì đâu quý vị. Bắt đầu ban đêm nha, ban đêm là giờ của các cái vị đó rồi đó quý vị, bắt đầu á làm cho người ta sợ người ta đi xuống chén á quý vị, lục rỗn rỗn rỗn rỗn rỗn, cái này nghe nói lại nha quý vị. Nên nó nói cái nhà cô kia hồi nãy có hai mồ đó, là thức dậy nằm thấy hai người hai bên, thầy thầy bây giờ làm sao giờ, thầy cho con lá phép đó thầy, là chùa toàn là kinh không không có phép. À, bây giờ làm sao giờ thầy, bây giờ cô mua cái máy niệm Phật vậy, bắt to to lên để ngay chân đầu nằm của cô đi, nha quý vị, bắt đầu cổ mua máy niệm Phật về cổ bắt quý vị ơi, đêm tối sáng 2 giờ thức dậy nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết trơn. À như vậy nó sợ niệm Phật. Vậy là có tác dụng, vậy nấu cái máy chỗ đó. Nha quý vị. Như vậy là nó bây giờ là con mua cái adapter luôn. Như vậy mua cái adapter gắn vô luôn là niệm Phật 24/24. Là mình cũng phải thủ pin nha cô, lỡ nó cúp điện một cái là chết. Quý vị lỡ cúp điện cái là nhìn thấy nó nằm kế bên à. Quý vị thấy không, phải mua thủ sẵn mấy cặp pin nha. Quý vị pin con ó nha chứ mua pin con chuột con tròn rồi coi chừng nó hết pin giữa chừng à. Quý vị, nên là chúng ta nhìn vào thấy cái cảnh giới đó biết là người ta chấp vào thân và tâm, nên sanh ra cảnh giới chấp hữu của tài sản. Chấp hữu tài sản đó là cái cảnh giới thứ hai đó. Không, vậy chấp hữu tài sản, cái tài sản của mình mà mình không muốn để là cho người khác nào chứ không gì, mới sanh ra tại đó giữ chặt tại chỗ đó. Có nhiều người quý vị sanh ra mà chấp thủ tài sản mới sanh ra cái con giữ tài sản. Đố quý vị con gì giữ tài sản mà không phải của mình cứ ngồi giữ ai lợi cái sủa. À đó quý vị, chấp thủ tài sản muốn giữ của mà của ai, của ông bà gì của mình, có xài được gì đâu quý vị. Tối ngày giữ của người ta không à, quý vị thấy nó si mê không? Giữ mà giữ của người ta mà cắn rồi nó cắn gây nghiệp không? Áo quỷ người ta lợi mình cắn, cắn người ta là hại người ta gì nói, có người cắn tới chết luôn quý vị, nhầm khi có người cắn thì thành nhà ngoại cảm. Mà lỡ quý vị có người bị cắn mà không thành nhà ngoại cảm thì đâu rồi luôn. Quý vị mà chích thuốc mà ngừa không kịp nó cũng rồi luôn, chứ đâu phải ai cũng trở thành nhà ngoại cảm. Do đó thôi gặp mấy con đó né né giùm cái. Nha quý vị, chúng ta thấy là cắn người ta thì gieo cho người ta đau khổ, mình bị tội, mà giữ của cũng giùm người ta. Giữ cho người ta mà đi gieo tội không à. À quý vị thấy không? Tối ban đêm ban hôm ngủ cho nó ngon đi. À quý vị nghe tiếng động cái gà hực hực hực hực ở ngoài này. À quý vị thấy không? Nó khổ, nghiệp của nó là vậy đó. Chứ phải chi mình á, quý vị khỏi cần giữ của ai nấy giữ, hồn ai nấy giữ tôi ngủ tới sáng. À quý vị, như nghiệp nó phải giữ vậy đó. Đó quý vị, là thành cái thói quen. Nếu mà không thầm ở chân chung thân chung ấm mà sanh qua cõi khác thì cũng phải giữ cái kiểu đó. Và cái thứ ba nữa quý vị là theo cái thói quen của tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ nè, mình ghiền cà phê đó quý vị, thì bắt đầu là cho con cháu là phải cúng cà phê, ghiền thuốc là phải cúng thuốc đó quý vị, nhu cầu xe là phải cúng xe thôi đó quý vị. Nên người ta khi sống ở trên thế gian cái gì đó thì người ta phát chấp đó, mình phải cúng cái đó thì người ta mới thỏa mãn cái tâm của người ta, chứ không cúng cái đó người ta không thỏa mãn được tâm người ta đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, là bữa đó có cái anh này nha quý vị, ảnh mới ông già là 90 tuổi rồi mất, ông cụ là 95, ông già 90 tuổi mất đó quý vị. Ông mới cúng nguyên chiếc xe hơi Mercedes đời mới luôn nha quý vị. Thầy con cúng chiếc xe hơi mua 3,5 triệu, cúng chiếc xe hơi xuống dưới đường thầy và không được đâu ạ. Hỏi ông già nhiêu tuổi rồi, ông già 90 tuổi, hỏi đó ông có bằng lái không, là không, ông không có bằng lái, lái xe ông là dân quê dưới ruộng à, dưới ruộng mà lên đây cúng xe hơi ông lấy cái gì, sao ông biết lái, ông không biết lái coi chừng ông về ông tiễn tài xế là chết nha, trong dòng họ mình ai biết lái, ai biết lái đốt cái bằng đi nha, chứ mà để cái bằng coi chừng về ông tiễn tài xế à, chứ là cúng cái xe hơi mà không cúng tài xế, phải không quý vị, vậy thì ai, phải không? Nên ông về ông tiễn à là chết bà rồi thầy ơi, con mình con trong dòng họ biết lái xe chết con rồi. Nên mình phải hiểu tâm lý quý vị, tự nhiên ông già nào giờ không có đi xe hơi không có gì chứ cúng cái xe hơi xuống không quý vị. Như vậy là cúng với cái mình ham thích chứ không phải cái của ông thích. Do đó mình cúng để làm gì? Cúng để thỏa mãn cái tâm nhu cầu của chúng sanh chưa tan rã đó. Bây giờ ví dụ nha, tuy mình không ăn, tuy không xài nhưng mà ta vẫn có. Bây giờ ví dụ mấy người già lớn tuổi quý vị, thấy ở dưới quê vậy đó, nhưng quý thầy mà đi tụng kinh đám á, thấy có cái bà cụ quý vị bắt đầu sáng ra đếm tiền với đếm vàng, biết vàng được mười mấy chiếc nhẫn nhỏ nè, ra đếm 1, 2, 3, 4 tiền, đếm 100, 200, 300, đếm hoài sáng nào đếm diện đếm chưa quý vị. Cái mấy đứa con là thầy ơi quý vị đó, thầy ơi không có xài gì chứ mà ngày nào cũng lấy cất đếm vậy đó thầy, con cháu không cho dẫn à. Đó, quý vị mà không xài chứ con cháu không cho dẫn. Cái tâm lý đó là gì? Tâm lý chấp thủ tài sản đâu quý vị. Có xài không? Không có xài. Như vậy đừng đốt với tiền vàng bạc, ta có xài không? Không xài nhưng ta vẫn lấy. Đó quý vị, vẫn cất, vẫn lấy, cất ở đâu? Cất trong tư tưởng của mình á. Tôi có nhiều đó đó quý vị, tôi có xe, tôi có nhà, có tất cả các cái, không có thấy thiếu thốn, đốt rồi thấy đủ quý vị. Nhưng mà con người ta, đó quý vị, cái ham muốn có khi nào dừng lại không? mình trên thế gian nè, có xe đạp muốn sắm xe Honda, có xe Honda muốn sắm xe hơi đó quý vị. Thì bữa nay đốt rồi, 2-3 bữa sau người ta cũng quên cái đốt đó, người ta cũng đòi cái mới quý vị. Tại vì hàng năm sắm 3 bộ, bây giờ đốt mấy 2 bộ, phải thêm 1 bộ rồi nghe quý vị. Thêm à, năm nay đốt 4 bộ, năm sau đốt 3 bộ của chừng dẫn à, phải đốt 4 bộ trở lên nè đó quý vị. Có xài không? Không xài, nhưng tâm này gọi là tâm chấp thủ đó quý vị. Không xài nhưng mà nhu cầu này là nhu cầu để thỏa mãn cái tinh thần của mình. Mình có 2 loại nhu cầu: nhu cầu thỏa mãn vật chất, khi ở thế gian này ta nhu cầu ăn, nhu cầu uống, đi lại thỏa mãn vật chất. Nhưng cái nhu cầu tinh thần đó quý vị, bây giờ mình xem hát nè, xem hát mình có lớn lên được không? Không có, sao mình khoái đi xem. Chơi điện tử, chơi điện tử mình có lớn lên được không? Không có lớn, sao mình cứ chơi điện tử đó quý vị. Thấy không? Nhu cầu này là nhu cầu về tinh thần đó quý vị, để thỏa mãn cái tinh thần. Khi chết đi, cái thể xác này chết đi thì còn cái nhu cầu của tinh thần được thỏa mãn. Mà nhu cầu được tinh thần này là gì? Là cái cố chấp ở trong thế gian này. Trong thế gian này muốn gì thì cái cố chấp, mà do người ta cố chấp, lý do người ta không có hiểu. Mà không hiểu này người ta gọi là không có được giác ngộ đó quý vị. Nếu người nào ở trên thế gian này mà mình còn đang sống, mình hiểu biết những điều đó quý vị, thì mình là trở thành người giác ngộ. Khi mà chết đi rồi quý vị thì người ta biết là thân này còn phải bỏ, nó huống chi là cái của mình. Do đó ai muốn làm gì làm. Còn cái người nào còn chấp vào thân này, bắt đầu di chốt nha. Má chết, con đừng thiêu má, má sợ nóng. Con chôn má, đừng có chôn trong hẻm, má sợ ma. Chôn phải chôn mặt tiền đường cái, xe qua xe lợi cho nó vui. Đừng có đốt, má sợ nóng lắm con. Vậy chấp vào thân phải không quý vị? Nên cái người nào mình tu đây là mình nghĩ thân thể là giả quý vị. Đời là giả, 100.000 cảnh giả. Sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết vậy rồi sao quý vị? Nên mình viết lại tờ di chúc: má theo Phật rồi con, đốt giấy tiền vàng bạc đô la âm phủ, mày dụ má hả Úc? Tao muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà mày đốt ngân hàng âm phủ hả Úc? Mày dụ tao xuống âm phủ hả? Nghe không quý vị thấy không? Cầu á, thầy á, thầy cầu nguyện cho má con về Tây Phương mà đốt đô la âm phủ. Kỳ trời. Đâu quý vị thấy chúng sanh mình không? Chúng sanh mình như thế, người ta mới gọi là thế gian. Thế mà nó gian. Đâu quý vị? Muốn cho mình về Tây Phương mà đốt đô la với âm phủ với á, kêu xuống dưới lấy, nó thách thức. Thách thức nhân loại hả? Đâu quý vị? Phải đốt đô la Tây Phương rồi còn nhận đốt đô la âm phủ mà cầu mình về Tây Phương, làm chẹo ngoe cắn ngỏng. Đâu quý vị thấy? Nên thế nó còn gian nữa. Nên má không xài con. Khỏi đốt giấy tiền. 200-300 ngàn đốt giấy tiền, con mua 10 kg gạo cho bà Bảy với ba đang đói à, con mua ở dưới đi con. Nga, hòm mang cá khỏi hòm gòn con, hòm mang cá cái hòm 25 triệu, hòm gòn có 3 triệu, lấy 22 triệu cất cái căn nhà tình thương cho bà Út ở xóm dưới, bà bị bệnh đó con, cất đi rồi hồi hướng luôn, má cho luôn phước báo đó, khỏi cần hồi hướng cho má, má tu đã được rồi à, về lại Tây Phương Cực Lạc rồi. Không quý vị thương, con có làm cái gì rình rang á, con khỏi làm. Thiêu chôn tùy ý thí chủ, thí chủ muốn thiêu thiêu, thí chủ muốn chôn chôn à, tùy. Bây giờ má về Tây Phương rồi, thân này là thân giả tạm phù du rồi, muốn thiêu lò nào cũng được, lò Thủ Đức cũng được hay lò Bình Hưng Hòa giống nhau á quý vị. Có nhiều người nó thiêu lò Bình Hưng Hòa thiêu điện, còn thiêu lò Thủ Đức thiêu bằng cây nó cháy không có hết à, quý vị thấy không? Chết rồi mà còn muốn cháy hết cháy không, còn chê lò thiêu dỏm nữa chứ à, quý vị. Có nhiều người chê hòm dỏm rồi đó à, như vậy á, thì chúng ta thấy cái đó gọi là tâm chấp của chúng sanh. Chết rồi còn gì đâu, đốt lên thì à, cái dáng mà dáng gỗ với dáng gòn nó có khác nhau gì không quý vị? Mấy thầy mà sang mấy hũ cốt trong chùa, quý thầy mới tìm ra có cái khác nhau. Họ tìm khác nhau, cái cô này á, làm ca sĩ không quý vị, với cái ông này đi ăn mày, quý thầy tìm có cái xương của ca sĩ, xương ăn mày nó khác nhau chỗ nào mà tìm ngồi hoài tìm không ra quý vị. Giống nhau, cục đen thùi thùi vậy, y chang nhau. Ông đại gia với cái người nghèo khó cũng y chang nhau rồi quý vị. Tiến sĩ với ông không biết chữ nào y chang nhau à, chứ nó không có phân biệt là tiến sĩ một đống chữ chồng nghe không quý vị, còn lầu sĩ không có chữ nào, không phải cái đống cốt nó y chang nhau à quý vị. Mới thấy là giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ à, mà thôi. À, nên á, ở trong sám nó là một may may một may, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chúng một gò, biển đời nhiều nỗi gay go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết vậy ta nhận thức vậy quý vị, sau khi chết đi tất cả các cái trên thế gian này chấm dứt, các cái của ta chấm dứt, nên bây giờ mình chuẩn bị cho cái tâm mình trước quý vị. Nên trên thế gian mình chuẩn bị cho tâm mình đừng chấp thủ tài sản, tất nhiên là cái áo bên ngoài là áo con người, nhưng mình chuẩn bị cái tâm Phật phía bên trong đó. Chuẩn bị tâm Bồ Tát phía bên trong đó. Chuẩn bị tâm thanh văn duyên giác, tâm chư thiên bên trong đó quý vị, tâm địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi người sao quý vị. Ta cái tâm nào mà còn đi trong sanh tử mình diệt đi, tức là còn ái dục, ái sắc, ái vô sắc, bây giờ đầu mình tập đừng ái nữa quý vị, đừng ham đừng thích, đừng ham đừng thích được Đức Phật là thuyết ở trong kinh Di Giáo, ngài nói là phải sống thiểu dục và chi túc, bớt đi những dục vọng và biết đủ tất cả hoàn cảnh của mình để rèn luyện cái lõi bên trong của mình đó quý vị, rèn luyện cái nghi ngọc phỉ thí phía bên trong nè. Ví dụ một cái khối đá có cái viên ngọc, mà viên ngọc ngay chân giữa này là cái lõi ngọc đó, gọi là ngọc phỉ thúy, cái đó là giá trị rất là nhiều. Nên cái viên ngọc nằm giữa tâm mình, cái viên ngọc của gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó quý vị, đó chính là cái viên ngọc này là cái tâm Phật của mình á quý vị. Mình rèn luyện sao mà trên thế gian này mình không còn chấp. Bây giờ ví dụ nha, thế gian này mình lỡ đi chùa mà mất dép, có nhiều người quý vị ơi đi chùa mà mắc dép ra chửi nát ông bà ông giải người ta chứ, đi chùa gì tham lam, đi chùa gì không quý vị, tùm lum hết trơn á. Bây giờ đi chùa mất dép mình cười không không quý vị, hỏi sao vậy, mất dép cũ con nó sắm dép mới hên cảm ơn nghe cười đi về không quý vị, mất dép cũ mới có dép mới, không mất dép cũ đời nào nó mua đôi dép mới, phải không? À, quý vị, tâm hồn lạc quan kệ nó quý vị. Mình không mang người khác mang khỏi cần đi bố thí. Nghe không quý vị? Nó lấy giùm mình khỏi bố thí. Nghe không quý vị? Thay vì đi kiếm người bố thí, giờ người ta cần ta mới lấy. Còn ta không cần lấy gì. À, do đó ai muốn lấy quý vị đi chân không về cười. À, vậy thôi, bắt đầu chúng ta không chấp thủ tài sản nữa. Biết tài sản nó là vật ngoài thân nó quý vị. Cái người khôn mượn cái giả để hình tàng cái thật. Mượn cái giả thân này, mượn cái hoàn cảnh giả này, mượn của cải giả này để hình tàng cái thật. Mượn cái giả này tiền là gì đó quý vị? Nếu tiền lúc đói bụng tiền là rác đó. Bây giờ quý vị lạc vô cái khu rừng, đói mà bây giờ đói không còn gì để ăn, chừng chút xíu nữa gọi là ná thở luôn, hết thở luôn rồi quý vị. Bây giờ nó thảy nguyên cho mình cấp sắp đô la thảy vô mặt mình cái quý vị. Nhìn đô la mình thấy hỡi ơi, đô la đâu có bỏ không nhai được. Không quý vị, do đó mà khi mình đói thì mình cần cơm thôi, mà không cần những cái đó, mình không còn chấp thủ những cái tài sản đó nữa quý vị. Mình biết nó là giả rồi, cần thiết khi chúng ta đói thôi, nhưng mà khi chết đi đâu có đói đâu. Vì mất cái thân này lấy gì đói, thì những cái đó đâu cần thiết đâu. Nên trên thế gian này biết tất cả các cái đều là mượn tạm thôi, là cái phương tiện để cho mình đi tới đi lui thôi, chứ nó không giúp cho mình thành Phật được. Nên cái đó là cái gì, cái giả phải không? Bây giờ mình mượn cái giả để hình tàng cái thật quý vị. Về nhà con mình nó cho giả nè, cho 100 ngàn, mình đã mới thì nói tiền là giả mà, mình mới lình hình tàng cái thật, mình đem 100 ngàn đi cúng dường đi bố thí quý vị. Bắt đầu mình hồi hướng nha, nhờ công đức cúng dường bố thí này cho nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy cái giả mà làm cái thiệt rồi đó. Quý vị nhớ cái nhân quả này mà khi chết đi quý vị, cái công đức cúng dường bố thí này nó chuyển thẳng hộ khẩu mình lên Tây Phương Cực Lạc luôn, cấp visa liền. Nghe không quý vị, lên cái ré cái là đi luôn, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy mình mượn cái tiền giả này, mượn vật chất giả này, mượn cái thân giả làm công quả, mượn thân giả này niệm Phật, mượn thân giả này là tu. Tất cả những cái giả này như ngày cuối cùng không quý vị được giảng sanh, cuối cùng mình đắc Pháp. Như vậy gọi là kim can thân. Nghe không quý vị, đắc kim can thân. Như vậy là mượn cái giả để làm nên cái thiệt của quý vị, người này mới gọi là người giác ngộ. Nghe không quý vị, còn cái người nào mà thấy cái cảnh giả mà cho nó là thật, mà mình ôm ấp cái này không, thì cái đó gọi là ngộ ngộ giác. Thấy gì ngộ ngộ của người ta giác mang về. Nè quý vị, gọi là ngộ ngộ giác. Còn cái người nào mà thấy cái giả này nó không phục vụ gì hết, nhưng mà mình lợi dụng vào cái giả này, mình đã áp dụng cái giả này để tìm cái thật, tức là Phật thân của mình, nó quý vị gọi là Pháp thân Phật, Phật thân tỳ lô giá na. Thì cái này mượn cái giả để hình tàng cái thật này, người này mới gọi là giác ngộ thật sự. Nên Đức Phật ngài giác ngộ với cội Bồ Đề đó quý vị, ngài nhìn thực tướng của vạn pháp này là giả hết, nên ngài không màng cái gì cả. Ma dương á quý vị, nó xuống nó dụ ngài, để cho ngài mượn cái giả này, sống với cái giả này và chết cái giả này luôn. Và vụ ngài có được đâu, mới đầu vụ gì chứ gì phải không? Dao búa nè, chém bực bực bực bực để cho ngài tán loạn thì đâu có nhất tâm bất loạn được phải không? Tán loạn rồi đâu có thiền định được. Ngài không sợ, ngài nhập vào kim căn định này. Bắt đầu lấy của cải vật chất ra nè quý vị, bắt đầu lấy cái gì mình ham thích cái gì nhất à quý vị. Đàn ông á nè thì ham thích phái ngược lại, còn nữ á thì ham thích nam, phải không? Như vậy thì Thái tử Siddhartha là đàn ông, nó giả ra cái đẹp à quý vị thấy không? Ví dụ nguy đờn ca múa hát karaoke đó, bắt hết lên luôn đó, quý vị. Đầu nó hát còn nhảy nữa, quý vị, quên mặc đồ nữa, tùm lum á nghe không quý vị. Ví dụ nhưng cuối cùng ngài nhập vào kim căn định phải không, không màng rồi quý vị. Như vậy thì thường người ta bị lúng bởi cái gì quý vị? Lúng bởi gia đình nghe không quý vị. Vợ mà nói nhỏ chút là về liền nghe không quý vị. À, bỏ nhà ra đi, vợ đi qua vuốt anh ơi, anh con ở nhà nó đợi nè, thiệt chứ em thương anh dữ lắm, tại vì bữa hôm em chửi là lý do em giận quá thôi, nói 3 tiếng ông cuốn gói quay về. À, quý vị coi vậy chứ người ta nặng tình nhà, nặng tình con, nặng tình vợ. À, quý vị có cái cô này trên Đồng Nai, chồng là nhậu rượu xỉn á, về quậy đánh quá trời luôn quý vị. Tao thôi đó thầy ơi, thầy con thôi ổng lần này nữa 20 lần rồi đó, thôi không được, ông quan năn nỉ hồi về à quý vị thấy không? Vậy thì tình cảm gia đình nó nằm dây mắc xích nó mình lợi quý vị, nên lúc đó ma dương nó giả ra gia du đà la la hầu la dụ nha Thái tử Siddhartha không quý vị. Nhưng Thái tử có màng gì không á quý vị? Nhập vào kim căn định này, tất cả các tình cảm, tất cả những cái thế gian không làm ràng buộc lòng người, không lập ràng buộc lòng của ngài nữa, ngài mới gọi là ly gia cắt ái, người mới chứng quả đại giác Như Lai Phật, đắc được kim căn định, kim căn thân luôn đó quý vị. Còn mình bây giờ thảy đóng đô cái quý vị ơi, tâm hồn phi phách tán rồi, đầu cầm đô mà rung cầm cặp kiểu này đó quý vị, thấy không? Mình chưa có luyện được cái tâm mình kim căn, do đó về nhà kim căn định, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Đó quý vị, con cho 200 cũng được, 400 được không sao hết con, chứ không phải 200 chê ít mà 400 thì cười à, là nó khác rồi quý vị thấy không? Nên chúng ta luyện cái tâm của mình không sân không si trước hoàn cảnh, mượn cái giả để sống qua ngàn hình tàng cái Phật thân sau này thôi quý vị. Nên khi người sống và người chết cái tâm cũng y chang nhau, nên mình muốn cái tâm mình sau khi chết mà trở thành bậc thánh nhân thì khi sống mình luyện cái tâm mình như vậy đi quý vị. Khi xả thân này thì cái là âm dương đồng nhất lý là chỗ này nè. A Di Đà Phật.